Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2307, chương 53. Vô địch Đại Ma Vương. 2 hợp 1, chính văn. Bắc Mỹ đội thứ 2 hiệp nửa trước tiến công. Liền như thế qua loa kết cuộc lúc trước thời điểm. Không ai từng nghĩ tới Bắc Mỹ đội trung vị tuyến tấn công sẽ trực tiếp bị Sawamura tốc độ bóng áp chế, hơn nữa còn bị áp chế thảm như vậy. Trên khán đài những kia không có cơ hội lên sân đảo quốc tuyển thủ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Trước bọn họ cùng Sawamura đại thể đều là đối thủ. Đối với Sawamura nghiên cứu, hận không thể so với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn muốn sâu thế, nhưng hiện nay bọn họ một lần nữa xem Sawamura ném bóng, thật giống như ở xem một người khác, loại cảm giác đó quá mộng ảo. Không chỉ là người ngoài, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội hai cái tiểu đồng bọn Miyuki cùng Kuramochi hai người, bọn họ đều là đầy mặt khó mà tin nổi trước mắt cái này ở trên gò pitcher dùng tốc độ bóng đến áp chế đối thủ Sawamura, để bọn họ cảm giác phi thường xa lạ. Đây thật sự là bọn họ nhận thức cái kia Sawamura Aizun sao? Bọn họ trước làm sao không biết Sawamura còn có như thế man lực một mặt? Trước người cùng Jun từng thử loại phong cách này sao? Kuramochi khó mà tin nổi hỏi bên người Miyuki, chưa từng có. Vậy hắn hiện tại lại là xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ đại khái là bởi vì Catcher là Renji. Nếu như dựa theo Sawamura trước tiết tấu xin vào, e sợ rất nhiều cầu Renji đều không tiếp nổi, vì lẽ đó hắn vì phối hợp Renji, mô phỏng theo Hongo quỹ tích bóng. Miyuki suy đoán nói nếu như là cái khác Pitcher, dù cho là làm ra tương tự Sawamura hành động như vậy, Miyuki đều sẽ không làm như vậy. Suy đoán Pitcher có rất nhiều loại hình, có trời sinh có cực cao tài năng, chỉ dựa vào thiên phú liền nghiền ép hết thảy đối thủ, có bản thân cũng không có cao như vậy tài năng. Dựa vào nỗ lực cùng học tập, cuối cùng trở thành phi thường lợi hại Pitcher. Hai người này đều quá cực đoan. Thật muốn nói đến người như thế vẫn đúng là không nhiều lắm, tuyệt đại đa số Pitcher đều là đệ ba loại, bản thân có chút thiên phú, sau đó sẽ thông qua ngày kia nỗ lực cùng khổ luyện cuối cùng bộc lộ tài năng, trở thành đội bóng bên trong kiên trì. Sawamura Aizun kỳ thực chính là đệ ba loại bản thân thiên phú, tuy rằng rất cao, nhưng cũng không phải nói vô địch thiên hạ loại kia. Hắn thông qua ngày kia học tập cùng nỗ lực, lăng là đem mình đặc sắc khai phá đến tận thiện tận mỹ trình độ, lúc này mới có hiện tại Đại Ma Vương. Mà Hongo cùng Sawamura bọn họ không giống nhau, tuy rằng hắn đã trải qua cực kỳ khắc khổ rèn luyện, nhưng Hongo ở chân chính về mặt ý nghĩa mà nói cũng không phải Sawamura cái này loại hình. Hai người kết hợp Pitcher, hắn hiện thực lực hôm nay có rất lớn một phần là trời sinh khủng bố tốc độ bóng, trời sinh cảm giác bóng, bình thường mô phỏng theo người, muốn hoàn toàn bắt chước được Hongo thần vận hầu như là không thể. Thế nhưng Sawamura không phải người bình thường, hắn là thật sự có hy vọng có thể bắt chước được loại kia thần vận, này tí xíu đều không khuếch đại. Hắn quả thật có như vậy tư bản cùng thực lực. Nguyên bản tốc độ bóng là Sawamura trên người to lớn nhất sở đoàn, so với Đại Ma Vương những phương diện khác tận thiện tận mỹ, hắn ở tốc độ bóng phương diện xác thực không có đạt đến đỉnh điểm trình độ toàn quốc trong phạm vi tốc độ bóng nhanh nhất mấy cái pitcher, tốc độ bóng đều đã vượt qua 150 km, mà trước Sawamura ở phương diện này vẫn không thể đột phá cực hạn này. Tuy rằng hắn tốc độ bóng khoảng cách cái này tốc độ bóng đã rất gần, trước Sawamura ném ra đến nhanh nhất tốc độ bóng là 148 km, khoảng cách 150 km cái này đỉnh cấp chỉ tiêu vẻn vẹn còn cách biệt 2 km mà thôi, nhưng là không có đạt đến chính là không có đạt đến vậy thì cùng 5-8 điểm cùng 6-0 điểm như thế thật muốn nói hai người trình. Độ khả năng cách biệt không có mấy nhưng 5-8 điểm chính là không có đạt tiêu chuẩn. 6-0 điểm là đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên, loại này chênh lệch là căn bản tính mà hiện nay Sawamura trên người cuối cùng đồng thời sở đoàn cũng bị bù đắp lên. Hắn cầu đột phá 150 km, theo cái này chỉ tiêu đột phá Sawamura bóng thẳng uy lực ít nhất tăng lên 50% trở lên. Đây là một cái ra sao khái niệm? Nguyên bản Sawamura bóng thẳng cũng đã rất khủng bố, hiện nay Sawamura bóng thẳng thêm vào loại kia kỳ hoa ném bóng tư thế để cầu có biến hóa thoát thai hoán cốt. Nguyên bản đơn thuần dựa vào bóng thẳng Sawamura chỉ đủ để ứng phó một ít thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ batter, thế nhưng hiện nay hắn dùng những này bóng thẳng tới đối phó Bắc Mỹ, những này tuyển thủ đều có thể thành thạo điêu luyện. Phải biết hiện tại Bắc Mỹ những này tuyển thủ các đỉnh các đều có siêu sao tuyển thủ thực lực, thậm chí ở siêu sao trong tuyển thủ, bọn họ đều là tài năng xuất chúng tồn tại, có thể đủ bóng thẳng tiêu diệt bọn hắn. Coi như là Sawamura, cũng đủ để tự hào. Catcher vị trí Renji, ở vừa bắt đầu muốn cùng Sawamura hợp tác thời điểm, tuy rằng nội tâm cực kỳ chờ mong nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng. Đây là một cái không nhỏ khiêu chiến, một cái không làm được hắn cùng Sawamura Aizun đều sẽ gặp phải phiền toái rất lớn, mà một khi bọn họ gặp phải phiền toái, đảo quốc đội bên này toàn bộ sẽ rơi vào nguy cơ. Vì lẽ đó Renji ở một lúc mới bắt đầu liền đang suy tư hắn nên dùng phương thức gì đến phối hợp Sawamura, làm cho Sawamura có thể càng nhiều phát huy ra thực lực của chính mình, thân là đội bóng chủ lực. Catcher, đây là hắn trước mặt nhiệm vụ trọng yếu nhất, cái này khiêu chiến không nhỏ. Thế nhưng Renji không có chút nào chán ghét mọi người đối với hắn ấn tượng. Khả năng cho rằng hắn chỉ là Hongo Masamune một cái hàng xóm, hai người là bạn thân. Từ nhỏ đã yêu thích chờ cùng nhau, dần dần đồng thời học tập bóng chày trở thành hoàng kim cộng sự. Đương nhiên cái này cộng sự là lấy Hongo làm trụ cột thành lập, nhưng liền Renji bản thân tới nói, hắn cũng là một cái cực kỳ ưu tú catcher, chỉ là hào quang của hắn những năm này vẫn bị Hongo ánh sáng bao phủ, vì lẽ đó cứ việc hắn nắm giữ vô cùng mạnh mẽ thực lực nhưng vẫn không lộ ra ngoài. Hiện nay một mình chống đỡ một phương đối với Renji tới nói, có thể cùng Sawamura hợp tác là cuộc đời hắn một cái khác giai đoạn bắt đầu, hắn phi thường chờ mong, đồng thời cũng phi thường muốn phải cố gắng biểu hiện. Nhưng hắn không nghĩ tới Sawamura Aizun ở với hắn tạo thành cộng sự sau đó, hết thảy đều là lấy hắn làm trụ cột để suy nghĩ vấn đề. Đối với những chuyện khác, biểu hiện một chút đều không để ý, đánh đơn giản nhất so sánh tới nói. Ở với hắn tạo thành hợp tác sau đó, Sawamura liền từ bỏ chính mình trước lấy biến hóa rõ rệt làm trụ cột ném bóng. Phải biết vậy cũng là Sawamura đường số mệnh, nhưng hắn vẫn là không chút do dự bỏ qua. Bởi vì hắn biết rõ, cứ việc Renji trình độ rất cao, có thể tiếp được không ít breaking ball thế nhưng tỷ lệ sai lầm cũng rất lớn. Mà cùng Bắc Mỹ thi đấu, một khi bọn họ xuất hiện sai lầm, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Như Sawamura Aizun cái này đẳng cấp pitcher, hắn thà rằng mạo một ít có thể khống nguy hiểm, cũng tuyệt đối sẽ không mạo một ít hắn không có cách nào đi khống chế nguy hiểm. Thật giống như hiện tại hắn vẫn ở dùng Hongo phương thức để ném bóng như vậy, đột nhiên thay đổi chính mình ném bóng phong cách, hơn nữa còn là cùng chính mình trước phong cách hoàn toàn không liên quan nhau phong cách, e sợ cũng chỉ có đại ma vương Sawamura có thể làm được. Có thể làm được điểm này bản thân cũng đã phi thường khiến người ta kinh ngạc. Sawamura địa phương đáng sợ nhất là hắn không chỉ có làm được, hơn nữa còn làm được tốt vô cùng. Câu nói này không có chút nào khuếch đại, chính là mặt chữ thượng biểu đạt ý từ Sawamura mô phỏng theo Hongo Tuy rằng trước khi thế lên hơi hơi có một chút khiếm khuyết. Thế nhưng hắn nhưng có so với Hong Gou tinh chuẩn hơn khống chế bóng, nói như vậy khả năng có lỗi với chính mình bằng hữu, nhưng Renji vẫn là không nhịn được nghĩ. Hiện nay Sawamura đơn thuần nói ném bóng thẳng e sợ đã vượt qua Hong Gou Masamune, đương nhiên này cũng không ý nghĩa Sawamura có thể hoàn toàn thay thế được Hong Gou. Hong Gou làm tiêu chí breaking ball, fork ball cùng slider, vẫn là Sawamura không có cách nào mô phỏng theo thế, nhưng muốn rõ ràng một điểm. Này cũng không ý nghĩa Sawamura bản thân không có cách nào ném biến hóa như thế cầu đi ra, chỉ là bởi vì hắn không có cách nào mô phỏng theo Hong Gou breaking ball. Chính hắn kỳ thực là có rất lợi hại breaking ball, chỉ có điều biến hóa như thế cầu Renji không nhất định tiếp được. Đến nói cách khác, hiện nay đứng trên gò picture người đàn ông kia tương đương với mang xiềng xích khiêu vũ, dù cho là mang xiềng xích tình huống hắn nhảy vũ cũng xa hoa, vượt xa những người khác. Cái này cũng là Renji lúc trước đồng ý tiến cử Sawamura Aizun lý do chính, là bởi vì mọi người là đối thủ, cũng không có người so với Renji bọn họ càng hiểu Sawamura đặc sắc. Người đàn ông này thật sự rất mạnh, cụ thể mạnh đến mức nào, còn có thể cho mọi người mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Điểm này, liền ngay cả Renji chính mình cũng không dám nói, có điều hắn vững tin một điểm, chỉ nếu như có Sawamura tồn tại, như vậy thắng lợi sự tình liền không cần lo lắng, dù cho hiện nay đảo quốc đội đội hình cùng Bắc Mỹ đội hình so ra đã là trăm ngàn chỗ hở, cũng không biết tại sao. Chỉ cần là Sawamura ở trên sân bóng, ở trên gò picture ném bóng, Renji liền cảm giác bọn họ sẽ không thua, không chỉ là Renji chính mình. Một người có cảm giác như vậy, đảo quốc đối với hiện tại còn lại tuyển thủ, bao quát những kia trước bởi vì xử phạt không thể lên sân tuyển thủ, kỳ thực đều có gần như ý nghĩ. Bọn họ kiên định cho rằng, chỉ cần là Sawamura ở trên sân bóng như vậy, bọn họ nhất định sẽ không thua, thi đấu cán cân thắng lợi nhất định sẽ ngã về bọn họ, mặc dù bọn hắn chính mình cũng không biết loại này tự tin khởi nguồn đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng ở lên sân đánh bóng trước, bọn họ vẫn là đem kiết khẩn nắm cùng nhau, tầng tầng cố lên, cố lên. Đảo quốc đội bên này đập thứ tư là Sawamura, nói hắn hiện tại là đảo quốc thứ nhất tuyển thủ, đã không có vấn đề. Đội bóng đập thứ tư, đội trưởng, bản thân vẫn là A-Picture, vậy thì đầy đủ nói Winzer Mura ở đảo quốc trong đội đã kể đến hàng đầu. Như vậy địa vị, tự nhiên là do thực lực đến chống đỡ đại ma vương Sawamura. Hiện nay chính là hoàn toàn xứng đáng người số một, không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Đứng lên batter box Sawamura Aizun, nghe trên khán đài cùng khu nghỉ ngơi bên trong cổ vũ âm thanh, hắn không thể không đốc thúc chính mình ở sau đó đánh bóng trong quá trình nhất định phải có biểu hiện mới có thể. Cứ việc trước ném bóng rất thuận lợi, Bắc Mỹ tuyển thủ bị chính mình tỏ ra xoay quanh, nhưng Sawamura Aizun trong lòng rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời ở vừa giao thủ trong quá trình. Hắn đã cảm giác được trước mắt này chi Bắc Mỹ đội, tuy rằng với bọn hắn trước giao thủ New York bắt đầu so sánh có vẻ hơi có chút non nớt, thế nhưng bọn họ thực lực tổng hợp tuyệt đối không thể so Bắc Mỹ Dream Team kém bao nhiêu. Hai chi đội ngũ nếu như đánh 10 cuộc tranh tài này, chi Bắc Mỹ đội e sợ có thể thắng cái 2-3 chàng. Này không phải Sawamura nâng người khác chí khí, mà là trước mắt những này tuyển thủ xác thực tụ tập không ít tinh anh, sở dĩ hiện tại những tinh anh này vẫn chưa hoàn toàn đem thực lực của chính mình phát huy được, có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì bọn họ trước cũng không có từng chịu đựng quá mức nghiêm khắc khiêu chiến. Một khi nằm ở lạc hậu trạng thái, trước mắt này con Bắc Mỹ đội e sợ ngay lập tức sẽ nổi khùng, bọn họ sẽ vứt bỏ rớt trước có hiểu nhầm cùng đề phòng, toàn tâm toàn ý nghênh chiến đối thủ. Một khi sự tình phát triển đến bước đi kia, Sawamura tình huống chỉ sợ sẽ không quá mỹ diệu bởi vì hắn liền thành Bắc Mỹ những này tuyển thủ. Bia ngắm liền Sawamura bản thân tới nói. Hắn kỳ thực cũng không ngại trở thành bia ngắm chuyện này, hắn có lòng tin nghênh tiếp bất kỳ khiêu chiến nào, chỉ là hiện nay tình huống đặc thù. Đảo quốc đội bên này đội hình cũng không chỉnh tề, một khi xảy ra vấn đề. Coi như Sawamura Aizun đem hết toàn lực đi bù đắp, cũng không phải như vậy dễ dàng có thể bù đắp, vì lẽ đó thi đấu tiết tấu tốt nhất vẫn là nắm giữ ở phía bên mình, mà muốn triệt để nắm giữ nhịp điệu thi đấu. Không có so với ghi điểm, biện pháp tốt hơn đối với Sawamura cái này đẳng cấp pitcher tới nói. Một khi bọn họ bắt được dẫn trước điểm như vậy, ở sau đó thi đấu bên trong, bọn họ là có thể lợi dụng cái này điểm đến mang chế đối thủ, sau đó sẽ lợi dụng quả cầu tuyết phương thức, đem mình này một phương ưu thế không ngừng lăn lớn trong quá trình này. Đối thủ đương nhiên sẽ không cam nguyện bó tay chịu trói thế, nhưng không đáng kể. Sawamura đối với thực lực của bản thân chính mình là phi thường tự tin, một khi nhịp điệu thi đấu khống chế ở trong tay của hắn, hắn có thừa biện pháp đối phó đối thủ một trên batter box. Sawamura cao cao đem trong tay mình chày cho nhấc lên, hắn bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư. Thế xem ra mặc kệ Bắc Mỹ cái kia nhỏ con pitcher đem ra sao cầu ném ra đến, hắn đều không hề bị lay động. Đối diện gọi Livindo, xem tên liền biết hắn là một cái châu Á, có điều không phải hoa hạ bên này, là Nam Hàn bên kia hậu duệ. Có người nói lúc còn rất nhỏ hãy cùng theo cha mẹ di dân qua, từ nhỏ đã ở Bắc Mỹ bên kia hoàn cảnh lớn lên, thu được bên kia quốc tịch, hiện nay liền ngay cả tướng mạo cũng có chút như Bắc Mỹ người bên kia, duy nhất không đủ chính là chiều cao của hắn, bán đi hắn Bắc Mỹ bên kia so ra thân cao vẫn tương đối cao, châu Á bên này cùng Bắc Mỹ những kia người da trắng so ra thân cao thì lại lệch thấp một ít. Trước mắt Livindo kế thừa cha mình thân cao, mẫu thân dung mạo kỳ thực xem ra càng như là Bắc Mỹ người bên kia. Trên người châu Á đặc tính cũng không nổi bật, hắn ném bóng cũng rất thú vị. Ở Sawamura lên sân đánh bóng trước, hắn kỳ thực cũng cẩn thận nghiên cứu qua Livindo ném bóng động tác võ thuật, không thể không nói. Thiếu niên này xác thực rất có một bộ. Hắn đem mình breaking ball ẩn giấu ở bóng thẳng bên trong, thông qua khống chế tốc độ bóng đến phá hoại batter đánh bóng tiết tấu, lấy này để đạt tới nhiễu loạn batter mục, không thể không nói hắn làm được rất thành công. Xem ra gọn gàng nhanh chóng, không có chút nào dây dưa dài dòng, coi như là Sawamura Aizun chuyện dùng con mắt chuyên nghiệp đến xem đều không có cho hắn chọn xảy ra vấn đề gì. Hắn ném bóng xác thực rất có một bộ, thậm chí cũng đã hình thành thuộc về mình hệ thống. Cứ việc cái này hệ thống ở làm Mura hưng thịnh xem ra còn phi thường yếu đuối, thậm chí là tận cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.